Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 39, chúc mừng năm mới, góc truyện audio.com, Translator, Web Literature Việt Nam, thủy giã không nhận ra khoảng từ cấp 3 cho đến cấp 2 có một ranh giới kinh khủng. Đây là một ranh giới phải khó khăn lắm mới phá bỏ được. Cần khá là nhiều sức mạnh thực lực, nếu cấp độ thứ nhất là cấp độ chuyên nghiệp, cấp độ thứ hai là bậc thầy của chuyên nghiệp. Thì cấp độ thứ ba chắc phải bậc thầy thầy thầy chuyên nghiệp. Không một từ nào có thể diễn tả được nó. Không tuân theo việc dựa vào chắc lạp, rút đao có thể ngăn nước. Đã từng biết qua tài liệu lịch sử cái mà gọi là những trình độ hoang đường. Gần như có kỹ năng, tìm hoa ngắt lá có thể đả thương người, lấy một đao để chặt nước. Trong thế giới của họa ảnh, kiếm thuật khôn lường vẫn giống nhau sau khi đạt đến cấp độ thứ ba. Còn về lửa, nước thì sao? Ngồi trên chiếc bàn trong phòng học, thủy giã không gấp một mảnh giấy trắng lại, rồi lại gấp tiếp thành một dài. Các cạnh trơn nhẵn, không sắc bén, sử dụng mảnh giấy dài này và dùng ngòi bút để vẽ ký hiệu lên. Và ngòi bút nhựa sẽ làm cho nó được ngay ngắn ở không gian bị chặt đứt. Cho dù dụng cụ dao kéo đẳng cấp công nghiệp cũng không thể thoải mái hài lòng như vậy. Thủy giã không? Cái này là thể nào vậy? Hải bộ xa lấy ra hai hộp cơm chưa từ cặp sách. Và tự hỏi rằng thủy giã không đang làm gì với một cây bút bi bị hỏng. Thủy giã không xoay rất nhiều vòng tròn, và nhanh chóng kết thúc rồi đứng lên. Hắn mỉm cười và tiếp quản bữa ăn tiện lợi của hải bộ xa. Ta đang suy nghĩ về một bài toán, ta không thể nào giải ra được. Sau đó không để ý nên ta mới cầm cây bút hỏng này. Bữa ăn chưa tiện lợi, từ mấy ngày trước hải bộ đã mang theo rồi. Mặc dù hải bộ nói rằng đây là bữa trưa của hai người do mẹ cô làm. Nhưng thủy giã không đã nếm thử và nhận ra được phong cách khác nhau của bà hải bộ Huệ và hải bộ Sa. Đây là tự tay hải bộ Sa đích thân làm, hắn biết vậy nhưng cũng không nói gì. Cứ xem như đây là bữa trưa do bà hải bộ Huệ làm vậy. À, là bài toán à, thú thực thì ta cũng khá bối rối. Phải làm bài kiểm tra ngay bây giờ. Ta, một chút tin tưởng mình cũng chả có. Khuôn mặt của hải bộ Sa tràn ngập vẻ u sầu. Hải bộ Sa đang đề cập đến bài kiểm tra cuối cùng của năm thứ hai trước kỳ nghỉ xuân. Ngay sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học hoàn thành vào tháng 1 không lâu. Năm thứ hai học sinh trung học cũng phải có một kỳ thi đánh giá năng lực. Nghe đồn còn phân ban vào năm học 3, hải bộ Sa không tự tin vào thành tích của mình, sợ bị tách khỏi thủy giã không trong bài kiểm tra sắp xếp phân ban sắp tới. Nếu bị tách ra với hắn, ngay cả khi có thể đến trường cùng nhau với hắn mỗi ngày, có thể nhìn lên và nhìn thấy hắn trong lớp, cũng không thể yên tâm được. Thủy giã không xoay xoay mũi, nói ra thì cũng thực hổ thẹn. Hắn cũng không có nhiều tự tin trong kỳ thi sắp tới. Hắn cũng không thể xác định nó có hiệu quả giống như các trận đánh đêm không. Trước cửa lớp, một bóng người khốn khổ đột nhiên xuất hiện, sau đó rón rén đi lại phía của thủy giã không. Thủy giã lão đại, ta đã giải thích mọi chuyện với Sương Đảo ngày hôm qua rồi. Ta cũng đã đem hắn về nhà luôn rồi. Về những điều sai trái tôi đã làm. Sự lừa dối cũng như sự khinh miệt sai lầm của ta. Tất cả ta đã nói hoàn toàn, chỉ là, Sương Đảo có một chút hồn lạc phách bay, có thể không nghe thấy lời ta nói. Có một số người sở hữu ánh mắt toát lên vẻ khí chất, nhưng cũng có một số người ánh mắt trông thật đáng khinh. Tình Sơn Đạt cũng không ngoại lệ, hắn ta trông giống như một nhân vật phản diện trong một bộ phim và phim truyền hình. Thần thái khuôn mặt như thế này, không thể tưởng tượng được hắn sẽ sốt gì Sương Đảo rất lăng sau lưng thủy giã không nữa. Hôm nay hắn có thái độ thành khẩn đến lạ, đối với trường hợp của Sương Đảo, thủy giã không cũng không quan tâm làm gì, không chừng đối phương chắc bị hắn đánh mà sinh ra ám ảnh. Nhìn vẻ bề ngoài của thủy giã không tỏ ra hứng thú. Tình Sơn Đạt cũng không nản lòng. Hôm nay hắn đến cũng không phải vì Sương Đảo, sau hai lần lên bờ xuống ruộng dưới tay của thủy giã không. Hắn cũng nhận ra thực tế, nếu không thể chống lại Thủy Dã Không? Tại sao không nên có mối quan hệ tốt với Thủy Dã Không nhỉ? Nếu như có cả Thủy Dã Không và Xương Đảo, há không phải thành anh hùng? Mặc dù chỉ còn một năm cuối ở trường trung học, nhưng ít nhất Tình Sơn Đạt hắn cũng muốn sống một cuộc sống một con người. Nhưng cũng theo bản sắc của người đàn ông, theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi các quận, trải nghiệm đầu tiên của bốn người trưởng thành trong thời đại Bình Thành đều là ở đại học trước kia. Dù sao đại học và vân vân, đối với hắn cũng chỉ có vậy. Liều mạng lần nữa, và sau đó tuyệt vọng, nó chỉ là một trường đại học mạnh, sau đó đi xuống để kế thừa các quán cà phê internet ở nhà. Cuộc sống đầy bất lực bất đắc dĩ. Thủy Dã lão đại, đây là bánh mì buổi trưa ta đã chuẩn bị cho ngươi. Nhưng ta thấy rằng chị Đại Hải Bộ Sa đã chuẩn bị một bữa trưa cho ngươi. Bánh mì này là vô ích, nhưng ta cũng có chuẩn bị đồ uống cho hai người. Nói xong, Tình Sơn Đạt lấy ổ bánh mì lại, lấy ra hai chai nước trái cây. Hương vị đào, không biết hai người thích uống gì. Đây là nước trái cây ngon bổ sạch sẽ, phù hợp nhất với khẩu vị của công chúng. Ánh mắt của Tình Sơn Đạt y chang một con buôn giảo hoạt. Bánh mì rồi mấy cái khác nữa. Hắn quả thật có tâm ý, nhưng Thủy Dã Không đã có bữa trưa rồi. Vậy mà cũng cố tình mang bánh mì ra, chỉ để tỏ thái độ. Hắn đã chuẩn bị bánh mì cho lão đại. Lão đại theo cách thực tế, và đặt mình vào vị trí lo lắng cho người khác, giống như nhìn thấy những điều không thể làm được, rồi lẳng lặng đưa ra kết quả đó, và sau đó cho rằng đã chuẩn bị như vậy thật là ngu ngốc nhất. Nếu bạn không hiển thị kết quả, ai biết bạn đã làm việc chăm chỉ như thế nào và làm thế nào để giành được niềm vui từ đỉnh cao. Tình Sơn Đạt cũng nhớ một câu chuyện mà hắn từng đọc qua. Người đàn ông ngây thơ chỉ đưa 100.000 yên cho người phụ nữ. Và sau đó nói rằng anh ta vẫn còn 100.000 yên. Người đàn ông trưởng thành là một nửa trong số 200.000 yên. Đưa cho một người phụ nữ. Và sau đó nói rằng đây đã là tất cả tài sản của anh ta. Vì vậy sẽ không có vấn đề gì nếu anh ta đưa tiền cho cô ta. Nhưng phải làm tốt điều đó trên bề mặt để không bị phát hiện ra. Nếu không có Hải Bộ Sa ở đây, Thủy Dã Không chắc chắn sẽ để Tình Sơn Đạt đưa bánh mì. Hắn ăn khá là nhiều, và hắn cũng không ngại việc ăn nhiều như vậy. Nhưng bây giờ thì không được, nếu ăn ô bánh mì đó, Hải Bộ Sa sẽ nghĩ rằng lượng bữa trưa chuẩn bị cho hắn là không đủ mà áy náy. Ở Tình Sơn Đạt hắn cũng đã vạch trần đây chính là bữa ăn tiện lợi mà Hải Bộ Sa làm. Hải Bộ Sa liếc mắt dò xét Thủy Dã Không một cái. Liền rụt rè cúi đầu xuống và vặn ngón tay. Thủy Dã lão đại, ta đã nghe một ít tin tức về kỳ thi đánh giá học thuật này. Tình Sơn Đạt cũng là một kẻ tầm thường. Hắn giống như một điệp viên gián điệp. Để phân biệt rõ hơn điểm số, những đề thi đánh giá học thuật này đều từ các kỳ thi trước. Có tìm hiểu, rất khó. Sau đó sẽ phân ra thành 6 lớp như hiện tại, nhưng các học sinh khác nhau. Dựa theo kết quả, chuyện này chắc như đinh đóng cột, ta nghe từ miệng thầy chủ nhiệm nói. Tình Sơn Đạt cũng cung cấp một thông tin không phải là vô nghĩa. Và với vẻ ngoài thận trọng của hắn, Thủy Dã Không nghĩ rằng hắn có thể cung cấp câu trả lời cho bài kiểm tra. Nhưng nghe khẩu khí của hắn như vậy, điều này dường như thực sự được xác nhận. Thủy Dã Hải Bộ lo lắng về khả năng học thuật, Tả Điền Thực Y cũng có nỗi đau riêng. Tôi chúc tất cả các bạn một năm mới hạnh phúc, tất cả những điều tốt đẹp nhất. Các chàng trai muốn đọc cuốn sách này là 180mm, 180cm, 180min, 180 vk, 180m². Các cô gái cũng có thể tìm thấy một người bạn trai tiêu chuẩn như vậy. Nếu cuốn sách có độc giả nữ, cách chương.